Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Tổ Bịp, tác giả Lý Yêu Xòa, biên dịch Lêu Hoàng. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chương 24, Làng Nhiều Quang Côn. Tôi thấy ông già râu dê đứng trước cổng nhà nhìn về phía này. Chúng tôi tiếp tục bước về trước. Sau khi qua hai khúc quanh thì đến hẻm núi, ông già gầy gò bảo chúng tôi dừng lại. Một con chim có bộ lông sặc sỡ sa xuống trước mặt tôi. Tôi chạy tới định bắt nó, nó liền bay ngược về phía chúng tôi, vỗ đôi cánh chớp chới, rõ ràng là chưa biết bay. Tôi đuổi theo sau nó, vừa chạy tới khúc quanh thì đụng phải một người. Thì ra đó là bà già. Bà già hỏi: "Họ đâu rồi?" Tôi nói: "Ở đằng trước." Con chim nhỏ đã bay đi xa. Tôi đi theo bà già vào trong hẻm núi. Ông già gầy gò hỏi: "Phía sau có ai không?" Bà già nói: "Không có ai." Ông già gầy gò nói: "Lần này làm rất gọn gàng, 10 đồng bạc đã sùng xoẻng chui vào túi chúng ta rồi." Khuôn mặt của bà già và Tiểu Kiều đều lộ nét cười. Tiểu Kiều nói: "Tôi qua vừa nhọ mặt người, thằng đó đã mò vào phòng tôi. Hắn sờ tay sờ chân, còn đòi xem ngực tôi nữa kìa. Tôi nói bây giờ trong thôn còn có người thức, đợi khi nào đèn đóm tắt hết, cha mẹ anh ngủ say rồi thì hắn vào. Tôi sẽ để cửa sẵn cho anh." Hắn nghe tôi nói thế thì sung sướng rời đi. Bà già tiếp lời: "Tôi rửa chân xong thì đi đổi người với Tiểu Kiều. Thằng đó không hề biết gì cả. Tôi vào phòng chưa bao lâu thì nó đã chui vào. Trong phòng tối om om không đèn đuốc, nó cứ mò mẫm tìm đến giường, cởi hết quần áo trên người rồi leo lên luôn. Tôi nghĩ chắc không phải lần đầu nó làm chuyện này, không chừng đã thường xuyên hú hí với con bé nào trong làng. Thằng này khỏe ghê hồn đấy, vần vào tôi cả đêm làm tôi mệt bã cả người. Đến tờ mờ sáng thì nó lại tính bài chuồn. Tôi cố tình ghi chặt cổ nó, không để nó đi. Nó nói: "Bắn pháo nữa đi, bắn pháo nữa đi." Cái thằng này phát giác tôi không phải Tiểu Kiều, hai tròng mắt của nó tí thì rơi xuống đất. Nó đã mấy lần vùng vẫy tìm cách thoát ra. Tôi nói làm thêm cái cuối cùng thì mới được đi. Pháo còn chưa bắn xong thì mấy người đã đến rồi đấy. Tôi không hiểu bắn pháo là gì, nhưng lời họ nói tôi cũng chỉ hiểu lóm bóm. Nhưng tôi biết chắc chắn 10 đồng bạc sáng nay có được là do bọn họ đã bắt tay nhau gian cảnh lừa đảo. Tôi nghĩ hai ông bà già không phải là vợ chồng, bởi vì chỉ có vợ chồng mới cởi đồ khi ngủ chung một giường. Bà già và gã thanh niên kia lúc ôm nhau đều trần như nhộng, nhưng ông già lại không có vẻ gì tức giận. Tôi nhớ tới Thúy Chi, chúng tôi đã cởi đồ khi ngủ cùng nhau. Tôi đã xem chị ấy là người phụ nữ của mình, và chị ấy cũng xem tôi là người đàn ông của mình. Nếu tôi bắt gặp Thúy Nhi và người đàn ông khác ôm nhau thì chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Lăng Quang Tổ nói ông ấy phải về quê một chuyến, thời gian đi về cũng phải mất nửa tháng. Tôi cứ tưởng nửa tháng sau Lăng Quang Tổ trở lại, thật không ngờ mới ngày thứ năm sau khi đi vào dãy đại biệt sơn đã gặp lại ông ấy. Tôi gặp lại Lăng Quang Tổ ở cái làng có tên là Bán Sơn Động. Đúng như tên gọi của nó, để vào làng này, trước hết bạn phải chui vào một cái hang cao khoảng nửa thân người, tiếp tục leo lên cao, sau đó chui ra từ một miệng hang khác. Đi thêm vài trăm mét nữa, sẽ nhìn thấy ngôi làng có vị trí địa lý rất đặc biệt này. Lăng Quang Tổ nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên. Ông ấy nói với Lăng Diệu Tổ: "Đưa ngài cầu theo làm gì? Đã dặn để nó trông nhà rồi mà." Lăng Diệu Tổ nói: "Nghiêu Động không đến được, không tìm được ai thích hợp nên mới dẫn nó đi theo." Nghiêu Độc là ai? Vì sao người này không đến được? Bọn họ để tôi thay thế Nghiêu Độc, vậy thì tôi và Nghiêu Độc sẽ đóng vai trò gì? Tôi thấy cả đám người này giống y như gánh xiếc, người nào cũng thần thần bí bí, không ai biết bọn họ đang mưu tính gì và định làm gì. Nhưng có thể khẳng định chắc chắn là Lăng Quang Tổ và Lăng Diệu Tổ đã hẹn gặp nhau ở đây. Bởi vì ở cái nơi thâm sơn cùng cốc, đất rộng người thưa này, muốn chạm mặt nhau giữa đường thì vô cùng khó. Hơn nữa Bán Sơn Động là một ngôi làng nhỏ chỉ có một đường ra vào. Muốn ra khỏi làng thì phải đi ngược đường vào làng. Các hộ gia đình ở Bán Sơn Động cũng sống phân tán như các hộ gia đình ở Thạch Đầu Nhai. Ngôi nhà chúng tôi ở chỉ có một ông già lưng còng, lại còn bị chột mắt. Ông rất đáng thương. Có điều mỗi lần ông ấy nhìn bạn thì sẽ làm bạn lạnh sống lưng. Dù ông ấy có vẻ ngoài đáng thương đấy, nhưng thực ra không phải người lương thiện. Ông già chột mắt và đám người này nhất định là cùng một bọn. Chúng tôi ngồi ở trong nhà, còn ông ấy thì ngồi trên phiến đá trước cửa. Có thể là đang ngồi canh chừng, phòng có người đến nghe lén chúng tôi bàn chuyện. Ông già gầy gò hỏi, mọi việc chuẩn bị tới đâu rồi? Lăng Quang Tổ nói ông ấy đã đi dò la và biết được cách Bán Sơn Động 5-60 dặm có một nơi gọi là Thượng Sơn Động. Ở đó có một gã quang côn nhưng chưa lấy vợ mới. Gã này có tên là Thập Đấu. Chú thích, quang côn là tiếng lóng chỉ người đàn ông độc thân hoặc quá vợ. Hết chú thích. Ông già gầy gò hỏi, hắn có nghi ngờ ông không? Lăng Quang Tổ nói, mặc dù mới làm việc này lần đầu, nhưng tôi cũng đã lăn lộn giang hồ nhiều năm. Chung quanh Bán Sơn Động có ba làng, ngoại trừ Thượng Sơn Động, hai làng còn lại tuy cũng có mấy tên độc thân, nhưng đều nghèo kiết xác. Tôi cũng có một người họ hàng ở Thượng Sơn Động, hồi nhỏ cũng từng đến đó chơi. Về sau gia đình này, người thì chết, người thì bỏ đi, nhà cửa đành để không. Lần này tôi giả như đang đi thăm họ hàng, vì không còn ai ở đó nữa, nên tôi ở nhờ nhà hàng xóm. Hàng xóm là một ông cụ sống một mình. Ông kể cho tôi nghe gia cảnh của từng hộ trong làng. Tôi nghe đến chuyện của Thập Đấu thì biết có thể ra tay được. Ông già gầy gò hỏi, gia cảnh Thập Đấu thế nào? Lăng Quang Tổ nói, nhà Thập Đấu giàu nhất làng Thượng Sơn Động. Cha và ông nội đều làm nghề môi giới gia súc. Hắn ở nhà ngói tám gian, có 10 con gia súc, 100 mẫu ruộng đất. Ba người vợ trước của Thập Đấu đều đã chết cả rồi. Mỗi người đều chết trong vòng 2 năm sau khi cưới. Ai cũng cho là Thập Đấu có số sát thê. Cứ theo gia cảnh nhà Thập Đấu thì cưới vợ nữa cũng không khó lắm. Nhưng vì hắn ta khắc vợ nên ai dám đẩy con gái mình vào cái lò lửa nữa. Thế nên hắn quá vợ nhiều năm mà vẫn chưa tục huyền. Ông già gầy gò hỏi, anh đã nói chuyện với Thập Đấu chưa? Lăng Quang Tổ nói, tôi nói rồi, tôi nhờ ông hàng xóm đánh tiếng. Lúc gặp Thập Đấu tôi nói là, tôi đã biết hoàn cảnh của anh, nhưng tôi không tin mấy chuyện mê tín này. Ba người vợ đầu của anh qua đời không phải do anh khắc họ, mà đó là số mệnh của họ ngắn ngủi thôi. Rồi tôi nói, nhà tôi ở Bán Sơn Động, chỉ cách Thượng Sơn Động 5-60 dặm đường. Trong nhà có cha mẹ, hai đứa em trai và một cô em gái. Em gái tôi rất xinh đẹp, là hoa khôi một vùng. Tôi vẫn muốn tìm cho em gái mình một nhà khá giả, nhưng vẫn chưa tìm ra. Hôm nay đến làng Thượng Sơn Động này, tôi thấy anh rất phù hợp. Ông già gầy gò hỏi, thế hắn nói sao? Lăng Quang Tổ nói, hắn nói với tôi cũng được, nhưng một là tôi không biết anh, hai là cũng không biết em gái anh. Em gái anh xấu đẹp ra sao tôi nào có hay. Tôi nói, chuyện này có gì khó, nhà tôi ở Bán Sơn Động, tôi đưa cả nhà đến cho anh xem mặt cũng là để họ biết gia cảnh nhà anh. Em gái tôi thấy mặt anh thấy mặt em gái tôi, thế là xong việc. Chỉ cần một trong hai người thấy không hợp thì chúng tôi sẽ đi ngay. Ông già gầy gò nói, đúng vậy, nói nghe rất hợp lý. Lăng Quang Tổ nói, tôi thấy Thập Đấu hơi lưỡng lự, tôi không biết hắn còn ngại gì nữa, vì thế tôi cố tình nói, hay là anh sợ chúng tôi lừa anh? Thập Đấu nói, chả giấu gì anh, em gái anh xinh đẹp như thế, sao lại gả cho một đứa quá vợ như tôi? Tôi nói, thu thực với anh thế này, gia đình chúng tôi rất nghèo, tôi và đứa em trai đến tuổi này rồi mà vẫn chưa lấy được vợ. Còn thằng út thì cũng sắp lớn rồi. Tôi sợ nó không lấy được vợ, nên muốn cho nó và đứa em gái theo anh. Tôi để thằng út ở đây giúp việc nhà cho anh. Sau này anh kiếm vợ cho nó là được rồi. Anh thấy thế nào? Ông già gầy gò cất tiếng khen. Nói hay lắm. Lăng Quang Tổ nói, Thập Đấu nghe tôi nói vậy thì cũng động lòng rồi. Tôi nói, Bây giờ tôi lập tức về nhà đưa cả gia đình đến đây, trưa ngày mai là có mặt rồi. Thẩm Đấu nghe tôi nói hai nhà cũng gần nhau thì rất vui vẻ. Hắn nói, vậy thì trưa mai tôi sẽ chuẩn bị một bàn tiệc rượu đợi mọi người đến ăn cùng. Thế là tôi vội vàng quay về đây đấy. Ông già gầy gò vui vẻ nói, tối nay ngủ sớm, sáng mai xuất phát sớm nha. Mời các bạn nghe tiếp chương 25, Kín như áo trời. Lăng Quang Tổ nói, nhà ông ấy ở sâu trong dãy Đại Biệt Sơn. Vậy có khi nào nhà ông ấy nằm ngay ngôi làng Bán Sơn Động này? Nếu nhà ông ấy ở Bán Sơn Động, thì ông già chột mắt này có quan hệ thế nào? Thế Lăng Quang Tổ thông thuộc đường đi lối lại ở đây như thế. Tôi tin suy đoán của mình là chính xác, nhưng cũng không đúng lắm. Nếu nhà Lăng Quang Tổ ở Bán Sơn Động, thì sao ông ấy dám cho Thập Đấu biết địa chỉ thực của mình? Lẽ nào ông ấy lại không sợ Thập Đấu sẽ tìm đến tận nhà? Hơn nữa, Bán Sơn Động cũng không xa Thượng Sơn Động, chỉ cách còn 50-60 dặm. Ở khu vực miền núi, giao thông đi lại khó khăn như dãy Đại Biệt Sơn này, khoảng cách giữa các làng đều tới cả mấy chục dặm. Sáng sớm ngày hôm sau, khi gà trống đã gáy lần thứ ba, chúng tôi lên đường. Hàng ngày gà trống đều gáy sáng. Khi chân trời đằng đông xuất hiện một vệt trắng bạc như bụng cá, chúng nó sẽ gáy lần thứ nhất. Khi ánh sáng đến đỉnh đầu, chúng sẽ gáy lần thứ hai. Khi mặt trời sắp nhô lên, chúng sẽ gáy lần thứ ba. Chúng tôi đi men theo con đường núi quanh co dốc đứng đến Thượng Sơn Động. Ông già chột mắt không đi cùng chúng tôi. Tôi nghĩ có thể ông già này chỉ là địa điểm gặp mặt của bọn họ. Dãy Đại Biệt Sơn rộng lớn thế này, nhất định bọn họ còn có vài địa điểm gặp mặt khác. Ông già chột mắt không theo chúng tôi đi Thượng Sơn Động. Thế thì sau này Thập Đấu có tìm đến Bán Sơn Động cũng không biết được thân phận của ông ta. Tôi rất tự đắc với suy đoán của mình. Mấy năm hành tàu giang hồ đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều. Giang hồ đúng là cái lò để tôi luyện con người. Khi mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu thì chúng tôi đã đến Thượng Sơn Động. Người nào người nấy đều mệt đến ná thở. Thượng Sơn Động lớn hơn Bán Sơn Động rất nhiều, tuy nhiên vẫn cách biệt với bên ngoài. Người ở đây đều mặc kiểu áo có vạt áo đối xứng nhau, một vạt quấn trong, một vạt áp bên ngoài, có khuy cài làm từ vải bện lại. Đây là phần áo trên, còn quần họ mặc là loại quần đúng rộng. Nam nữ gì cũng đều mặc một kiểu vậy. Vì cặp quần quá lớn nên khi mặc họ phải quấn vào trước bụng. Để giữ cho cái quần rộng thùng thình này không bị tụt xuống, người nam sẽ mang thắt lưng dài, còn người nữ mang thắt lưng bằng dây bện màu đỏ. Đứng ở trên đỉnh núi, Lăng Quang Tổ chỉ vào một ngôi nhà to lớn nổi bật trong làng Thượng Sơn Động và nói, đó chính là nhà Thập Đấu. Có thể thấy Thập Đấu đã dày công chuẩn bị đón tiếp chúng tôi thế nào. Trên bàn tiệc tuy không có những món ăn theo mùa, bởi vì bây giờ là mùa xuân, thời tiết mới vừa chuyển ấm, rau cỏ chưa mọc được, nhưng lại có những món ngon như thịt thỏ, thịt gà rừng, thịt heo rừng, mộc nhĩ, đầu khỉ, nấm bày ê hề trên bàn. Tôi vừa thấy đống đồ ăn này thì nước miếng đã chảy cả ra. Tôi thì hứng thú với đồ ăn, còn Thập Đấu thì hứng thú với thân hình Tiểu Kiều. Tiểu Kiều là loại đàn bà rất biết cách lấy lòng đàn ông. Khi nhìn Thập Đấu không bao giờ nhìn thẳng mà chỉ đưa mắt nhìn trộm. Đôi mắt chị ấy vểnh lên lúc nào trông cũng như đang cười. Trong tướng thuật, kiểu mắt này gọi là đào hoa nhãn. Người đàn bà nào có đôi mắt này thì đa tình lắm. Thập Đấu không cần dùng mắt cũng biết là Tiểu Kiều đang nhìn mình, cho nên mỗi lần Tiểu Kiều nhìn trộm Thập Đấu thì khóe miệng anh ấy lại lộ nụ cười. Ở trên bàn tiệc, Thập Đấu đã bắt đầu gọi hai ông bà già là ba mẹ rồi. Sau bữa tối, Thập Đấu đưa chúng tôi đi thăm nhà cửa, gia súc và ruộng vườn. Một khi gặp người nào trong làng, Thập Đấu đều vồn vã giới thiệu chúng tôi. Anh ấy gọi Tiểu Kiều là nội nhân của mình. Nội nhân là cách gọi đã rất xưa rồi. Chỉ có trong các hí khúc, người ta mới có kiểu gọi như thế này. Thập Đấu gọi như vậy có lẽ là để mọi người thấy anh ấy là người có văn hóa, không phải là kẻ thô thiển. Chú thích: nội nhân, tức vợ hoặc bà xã. Hết chú thích. Sau khi đã đi xem hết nhà cửa của thập đấu, Lăng Quang Tổ mới hỏi thập đấu có ưng Tiểu Kiều không. Thập đấu cười tít cả mắt, thậm chí đến nếp nhăn trên mặt cũng cười. Anh ấy luôn miệng nói ưng, ưng. Lăng Quang Tổ lại hỏi Tiểu Kiều có chịu thập đấu không. Tiểu Kiều e lệ cúi đầu, hai tay nắm lấy bím tóc. Mãi lâu sau mới đỏ mặt ngượng ngùng nói con chịu, giọng lúng búng nghe như tiếng muỗi kêu. Ông già gầy gò rút tẩu thuốc khỏi miệng nói: tôi chỉ có mỗi đứa con gái, vất vả lắm mới nuôi nó khôn lớn bằng này. Từ nhỏ đến giờ nó đã ăn không biết bao nhiêu bát cơm, mặc không biết bao nhiêu thước vải. Thực tình tôi không muốn nó lấy chồng xa thế đâu, chỉ muốn nó chăm sóc cho hai vợ chồng già. Nếu Tiểu Kiều đã thích cậu rồi thì tôi cũng đành chịu. Có điều hai thằng anh nó cũng lớn tuổi rồi, còn phải lấy vợ nữa. Số tiền cưới vợ này cậu phải lo. Thập đấu nói: đó là đương nhiên ạ. Ông già gầy gò lại nói: nhà có thêm hai đứa con dâu thì cũng như mất đi hai gian phòng. Tôi đã già quá rồi, không thể cưới vợ cho thằng út. Nhà cậu có nhiều đất đai như thế, cũng cần người phụ giúp công việc. Thế thì cứ giao thằng út cho cậu. Cậu cứ xem như nó là gia súc trong nhà, tùy ý mà sai bảo. Sau này cậu tìm cho nó một con vợ thì coi như cuộc đời nó êm ấm rồi. Thập đấu nói: đó là đương nhiên. Ông già gầy gò nói: cưới một đứa con dâu thì cần 10 đồng bạc, hai đứa là 20 đồng bạc. Thập đấu vui vẻ đồng ý. Anh ấy lôi từ dưới chiếu ra một cái chìa khóa, mở tủ ra, rồi lấy từ dưới tủ 20 đồng bạc. Sau đó thì khóa tủ lại, cất chìa khóa xuống dưới chiếu. Vậy là tôi và Tiểu Kiều ở lại nhà thập đấu, còn bốn người kia quay về nhà. Khi bốn người vừa ra đến cửa thì bà già bỗng bật khóc. Bà vừa khóc vừa nói: 20 năm mẹ con chưa từng xa cách, vậy mà từ nay mỗi người một nơi, tôi làm sao chịu được đây. Tiểu Kiều quay người lại cũng khóc nức nở. Anh em Lăng Quang Tổ mỗi người nói một câu vỗ về bà già. Bà già càng khóc tận, lúc thì kêu tên con gái lúc lớn, lúc thì kêu tên con gái hồi nhỏ, nước mặt nước mũi giàn giụa. Ông già gầy gò nói: thôi thôi thôi, đừng có khóc nữa, đừng có khóc nữa. Hôm nay là ngày vui, sao lại khóc lóc thế này chứ. Lúc này bà già mới nín dần. Tôi đứng đầu làng nên bốn người họ rời đi, trong lòng hơi cô đơn, lại có chút lo lắng. Tôi không biết mình ở đây làm gì, cô không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Tiểu Kiều đặt tay lên vai tôi, chị nói: em à, sau này cứ nghe theo lời chị, đến nhà người ta không được nói năng lung tung, không được đi lại lung tung. Thập đấu nói: nói gì lạ thế chứ, đây đã là nhà của em rồi, cái gì mà nhà người ta. Chỉ mất 20 đồng bạc mà đã cưới được một cô vợ xinh đẹp thế này, thập đấu thấy vụ làm ăn này hời quá. Ngay cả tôi cũng thấy 20 đồng bạc là quá ít. Lăng Quang Tổ chỉ chôn một cái đầu dê ở nhà cụ Cao mà đã có cả 100 đồng bạc rồi mà. Tôi không hiểu vì sao họ lại đòi ít thế. Vào đêm tân hôn, tôi được sắp xếp ở trong một gian nhà trống. Nhà thập đấu có 8 gian phòng, ngoài trừ một gian phòng dành cho hai người làm ruộng, một gian dành cho người hầu lo việc nội trợ và một gian dành cho hai vợ chồng, thì nhà họ còn 5 gian phòng trống nữa. Gian phòng trống chất đầy nông cụ chưa dùng đến như bồ cào, lưới cày, máy gieo hạt thủ công. Mùa hè hàng năm, sau khi gặt xong thì sẽ đem lúa ra phơi khô ở sân phơi thóc. Người ta sẽ dùng trục lúa lăn qua lăn lại để ép cho hạt thóc tách khỏi bông. Sau khi lăn xong, bên trên là rơm, bên dưới là thóc. Lúc này muốn gom rơm lại thì sẽ dùng đến bồ cào. Sau khi thu hoạch xong thì sẽ làm vệ sinh ruộng đất. Muốn làm sạch gốc rạ thì phải dùng đến lưỡi cày, lưỡi bừa. Cày và bừa đều có tác dụng giống nhau là làm cho đất được tơi xốp. Sau khi cày xong đất thì gốc rạ vẫn còn. Lúc này người ta sẽ dùng đến bừa. Rạ sung sẽ kéo bừa đi một vòng quanh ruộng. gốc giả sẽ được gom lại ở hai đầu ruộng. Hai người đầy tớ dọn dẹp những nông cụ tạm thời chưa dùng đến để làm phòng ngủ cho tôi. Có lẽ từ khi xây dựng đến nay, gian phòng này chưa từng có người ở, để khi tôi bước vào đã thấy lạnh lẽo. Đến nửa đêm tôi thức dậy, tôi định qua phòng của Tiểu Kiều và Thập Đấu mượn thêm một cái chăn nữa, nên tôi nghe trong phòng hai người truyền ra âm thanh rất lạ. Đó là tiếng kêu nức nở của Tiểu Kiều, nghe có vẻ đau đớn, lại có vẻ khoan khoái. Tiếng kêu đó lúc thì nhịp nhàng, đều đặn, có lúc lại dồn dập, gấp gáp. Sau đó tôi nghe thấy giọng nói của Tiểu Kiều, chị ấy trách móc. Bây giờ em đã là người của anh, ai không được đối xử tệ bạc với em đâu đấy. Tôi định đi vào phòng họ, nhưng lại thấy có gì đó không đúng. Lúc đó tôi đã có chút ý thức về giới tính. Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Tôi cứ miên man suy nghĩ. Tôi nhớ về ngôi trường tư thục trước kia. Tôi nhớ về cái hang sói mà mình đã ở cùng với bọn buôn người. Tôi nhớ về những ngày đen tối ở gánh xiếc. Và tôi nhớ đến Thúy Nhi. Thúy Nhi ơi, giờ này chị đang ở đâu? Hết chương thứ 25. Mời các bạn nghe tiếp chương 26. Kẻ tuần đêm hung hãn. Sáng sớm vừa thức dậy, Thập Đấu đã hí hửng ôm cái nệm ra phơi trên tường nhà mình. Hầu hết đàn ông trong làng đều chạy đến xem. Trên cái nệm đó vẫn còn một vết máu đỏ tươi. Vì sao lại có vết máu? Tiểu Kiều bị thương rồi sao? Nhưng tôi nhìn qua Tiểu Kiều thì thấy khuôn mặt chị ấy ngập tràn hạnh phúc. Vậy thì vết máu đó từ đâu ra? Khuôn mặt của Thập Đấu cũng tràn đầy hạnh phúc, chứng tỏ anh ấy cũng không có bị thương tích gì cả. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện cười Thúy Vi đã kể cho tôi nghe. Ông ta đâm con đến chảy máu, con cũng kèm ông ta chảy cả nước. Tuy chưa rõ lắm, nhưng tôi cũng hiểu được đôi chút. Tiểu Kiều giống như một bà nội trợ trong gia đình rất chăm làm việc nhà. Chị ấy dọn dẹp phòng ngủ của hai vợ chồng gọn gàng. Chị ấy cùng hướng dẫn hai người làm và tôi sửa lại cái sân nhà, rồi đi đào mấy cây hoa thược dược vừa hé nụ trên núi mang về trồng. Chị ấy chỉ người giúp việc nấu nướng để bàn ăn có thêm vài món ngon lạ. Thập Đấu thấy vợ mình đảm đang như thế thì ngoác mồm cười sung sướng cả ngày. Vậy là 5 ngày đã trôi qua. Chiều ngày thứ 5, Thập Đấu dẫn hai người làm đến xây bếp. Về nhà có thêm người, bếp ăn cũ hơi nhỏ nên Thập Đấu quyết định xây một cái bếp khác lớn hơn. Ba người mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bận bịu lo việc chuyển gạch, trộn vữa, xây bếp chắt tường. Khi mấy người giúp việc đang chuẩn bị cơm nước trong bếp thì Tiểu Kiều khẽ gọi tôi. Chị ấy bảo tôi đứng ở cửa phòng canh chừng Thập Đấu, nếu thấy anh ấy lại gần thì lập tức vỗ tay. Tiểu Kiều lấy chìa khóa ở dưới chiếu mở tủ, sau đó cho tay vào trong xem xét, tiếp đó khóa tủ lại rồi nhét chìa khóa xuống dưới chiếu. Tiểu Kiều gọi tôi vào trong phòng hỏi nhỏ, em còn nhớ đường đi đến đây không? Tôi nói em còn nhớ. Tiểu Kiều lại hỏi, em nhớ có một cái cây bồ kết rất to nằm ven đường đến đây không? Tôi nghĩ một lát rồi nói mình vẫn còn nhớ. Tiểu Kiều nói, em đi đến cây bồ kết có người đợi sẵn ở đó, em nói với người ấy là đêm nay chúng ta sẽ đi. Tôi hỏi, ai đợi dưới cây đó, chúng ta đi đâu ạ? Người đợi em không phải chồng chị mà là sư phụ của em. Nếu đêm nay không đi thì em sẽ phải ở đây suốt đời đấy. Tôi nói, được rồi, em đi tìm cây bồ kết ngay đây. Tiểu Kiều dặn dò, đừng để người khác thấy nhá. Cây bồ kết cách Thượng Sơn Động chừng đâu 4-5 dặm. Tôi đi dọc theo con đường núi thẳng về phía trước. Có lúc tôi lê đá ném vào con gà rừng đậu bên đường, có lúc đuổi theo con thỏ đang chạy. Gà rừng không thể bay trên đường bằng, nếu đó gặp nguy hiểm sẽ chạy đến vách núi, nhờ địa thế của vách núi mới có thể bay được. Thân hình bọn chúng rất nặng nề nên mỗi lần muốn bay đều phải rơi xuống trước. Tôi tưởng mình có thể bắt được chúng nó, nhưng làm mãi mà không được. Chân thỏ ngắn, chạy trên mặt đất bằng phẳng rất nhanh. Nếu chạy trên mặt đường cứng chắc còn nhanh hơn trên ruộng nhiều. Tuy thế, thỏ sợ nhất là chạy lên dốc, vì chân chúng ngắn nên chạy đường dốc sẽ rất tốn sức. Tôi tưởng đi trên đường núi có thể bắt được chúng, nhưng vẫn không thể làm được. Khi đến dưới cây bồ kết, tôi nhìn chung quanh nhưng không thấy ai. Tiểu Kiều nói có người đợi tôi ở đây, nhưng người đó đâu rồi? Đúng lúc tôi đang cảm thấy kỳ lạ thì Lăng Quang Tổ và Lăng Diệu Tổ chui ra từ bụi cây. Tôi nói: "Chị Tiểu Kiều nói đêm nay chúng ta sẽ đi." Lăng Quang Tổ và Lăng Diệu Tổ còn chưa nói gì thì ông già gầy gò bước ra từ sau một gốc cây. Miệng ông ta còn ngậm tẩu thuốc, tiếng nói rít qua hai kẽ răng: "Đợi bọn ta đến đón." Tôi quay người trở về, đi được mười mấy mét quay đầu lại thì ba người họ đã biến mất dạng. Khi về đến nhà Thập Đấu thì trời đã sầm tối. Thập Đấu và hai người làm đang ăn cơm trong sân. Trên cái bàn vuông là củ cải muối, dưa muối. Mỗi người bưng một cái bát tô, húp xì xà xì xụp không ngừng. Tôi biết là họ đang ăn cháo ngô. Hồi còn ở nhà, Vương Tế Quỷ thường hay cho tôi ăn cháo ngô. Sau khi ăn xong, lại còn phải dùng lưỡi liếm cho sạch bát. Tiểu Kiều đang khâu đế giày trước cổng nhà, vừa nhìn thấy tôi thì giận dữ nói: "Suốt ngày đi chơi lông nhông bên ngoài, y như con chim chỉ vậy đấy." Tôi nói: "Em còn hơn con chim chỉ nữa. Chim chỉ có biết gọi chị là chị không?" Câu nói của tôi làm cho Thập Đấu và hai người thợ phì cười. Thập Đấu nói: "Mau lại đây ăn cơm đi." Người ở Đại Biệt Sơn gọi cháo là cơm, cơm nấu cũng là cơm, mà mì sợi cũng gọi là cơm. Tóm lại là cái gì đựng trong bát đều gọi là cơm tuốt. Tiểu Kiều đặt đế giày trong tay xuống đất nói: "Đi rửa tay cho sạch đã nào." Chị ấy kéo tôi đến bên bồn hoa, vừa múc nước trong chậu ra, vừa hỏi nhỏ: "Có gặp được ai không?" Tôi hạ giọng nói: "Gặp được rồi, bọn họ nói sẽ quay lại đón." Tiểu Kiều nói: "Đêm nay không được ngủ, giọng tai lên mà nghe ngóng, thấy chị gọi là phải đi ngay." Tối đó cả nhà đều ngủ sớm. Người trong các làng bản miền núi đều tiết kiệm dầu nên ban đêm không để đèn. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mấy ngàn mấy vạn năm nay đều như thế cả. Tôi nhớ lời Tiểu Kiều dặn, đó là tối nay không được phép ngủ. Nếu tôi còn nhủ với lòng mình thế nào thì hai mi mắt vẫn díp lại. Rồi tôi nghĩ chỉ chợp mắt một tí thôi là được rồi. Thế nhưng tôi lại ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, tay tôi bị ai đó nhéo mạnh, miệng bị bịt lại. Tôi đau đớn tỉnh lại, nghe thấy tiếng Tiểu Kiều nói: "Cái thằng bé này đã bảo không được ngủ, sao lại vẫn cứ ngủ thế?" Tôi vội giữ lấy cánh tay của chị để chị ấy không dùng thêm sức. Chị ấy buông tôi ra nói: "Đi mở cổng nào." Tôi bước ra khỏi phòng, trên trời trăng sáng sao thưa, xung quanh không một tiếng động. Ánh trăng trải vàng lên mấy cây dương trong sân, bóng lá cây in trên mặt đất giống như một bức họa. Lâu lâu lại rộ lên tiếng ếch nhái truyền đến từ ngoài cửa. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng kêu của chúng càng thêm rõ. Tôi bước rón rén đến bên cổng, tháo thanh chống cửa, rút cây đinh sắt ra, sau đó kéo then cài, rồi vừa nâng vừa đẩy cửa để tránh phát ra tiếng động. Một người bước vào trong sân. Dưới ánh trăng, tôi thấy đó là Lăng Diệu Tổ. Lăng Diệu Tổ thấp giọng hỏi: "Mọi chuyện ổn cả chứ?" Tôi nói: "Chị Tiểu Kiều còn ở trong đó." Lăng Diệu Tổ rón rén bước vào sân. Đúng lúc này, Tiểu Kiều cũng bước ra khỏi phòng. Tiểu Kiều cầm trên tay một cái túi vải, bên trong không biết đựng gì. Để thấy chị ấy phải oằn người để xách thì tôi biết nó rất là nặng. Lăng Diệu Tổ đón lấy cái túi trên tay Tiểu Kiều. Hai người lần lượt bước ra khỏi sân. Bên trong nhà vẫn im ắng. Sau cuộc chiến giáp lá cà trên giường, Thập Đấu đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Anh ấy đâu biết chỉ đêm nay thôi, toàn bộ vốn liếng của mình đã bị người khác khoáng cho bằng sạch. Chúng tôi đi đến đầu làng thì thấy Lăng Quang Tổ và ông già gầy gò chui ra từ bóng tối. Ông già gầy gò giơ cánh tay ra hiệu rồi dẫn đường đi về phía trước. Chúng tôi đi theo sau ông ta. Vừa bước ra khỏi làng thì ánh trăng ẩn mình vào giữa đám mây. Các ngôi sao trên bầu trời từ từ hiện ra, giống như đang bồng bềnh trên mặt nước. Ông già gầy gò đưa mọi người đến một vách đá. Ông ta bình tĩnh nói: "Bây giờ thì an toàn rồi, nghỉ ngơi làm hơi thuốc đã." Ông già gầy gò lấy đá lửa và dao đánh lửa ra đập vào nhau. Chát chát chát ba tiếng đã đốt cháy mồi lửa. Ngọn lửa yếu ớt từ từ cháy lên. Ông lão gầy gò vừa định đưa tẩu thuốc lên hút thì bỗng nghe đằng xa có tiếng người quát. Ai? Ai ở đó? Sau đó là tiếng gầm gừ giận dữ của mấy con chó. Thượng Sơn Động là một làng lớn, ban đêm thường có người đi tuần. Chúng tôi hoảng lên, vội vàng chạy về trước. Chàng đã ra khỏi mây, dưới ánh trăng con đường núi trông như một con rắn chết bò ngoằn ngoèo xuống chân núi. Đằng sau truyền đến tiếng kêu của người và cả tiếng chó rủa. Người thì có hai, chó thì có một. Tuy nhiên hai người này đều cầm theo hai cây đao dài. Dưới ánh trăng, lưỡi dao lấp loáng thấy lạnh cả người. Hai người đàn ông và một con chó này đã phá vỡ cái tĩnh mịch của ngôi làng. Nếu con chó bị nhốt trong sân cũng chay nhau sủa, người dân trong làng sẽ mở cửa đuổi theo ngay thôi. Hai người tháo dây xích chó, con chó hung dữ lao vọt lên, dường như còn nghe được cả tiếng thở nặng nề của nó. Ông già gầy gò quen đi đường núi chạy dẫn đầu. Ông hét lên: "Lên núi, lên trên núi!" Sau đó ông bỏ con đường núi và lao về phía sườn núi. Chúng tôi chạy sát theo sau. Lang Diệu Tổ chạy cuối cùng vì còn phải vác theo cái túi tiền. Chúng tôi chạy lên sườn núi, trên này không có đường đi. Chân chúng tôi dẫm lên cỏ dại, lá ngải, bụi mận gai rậm rạp. Ống quần chúng tôi rách tơi tả, cẳng chân sức sát. Để cũng chẳng sao, quan trọng là phải nhanh chóng thoát khỏi con chó đang đuổi theo sau. Ông già gầy gò rất có kinh nghiệm đi đường núi. Chúng tôi đã kéo dài thêm khoảng cách với con chó. Chúng tôi mang giày nên có thể chạy trên những bụi mận gai. Còn con chó thân hình thấp nhỏ, trên lại không có gì bảo vệ nên không có cách nào chui qua những bụi rậm. Chúng tôi và con chó dữ ngày càng cách xa làng hơn, cũng không nghe thấy tiếng chó sủa trong làng nữa. Khi chúng tôi còn chưa lấy lại hơi thở thì con chó đột nhiên vòng qua những bụi mận gai lẻn đến gần chúng tôi. Hai người cầm đao dài cũng đã đuổi kịp đến nơi. Hết chương 26, chúng ta cùng nghe tiếp chương 27, Thả Nhầm Diều Hâu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Lang Diệu Tổ ở gần con chó nhất, con chó cũng sắp đuổi kịp ông ấy. Trong lúc nguy cấp, Lang Diệu Tổ bốc một nắm tiền ném vào đầu con chó. Con chó kêu lên một tiếng rồi lùi về phía sau mấy bước. Lang Diệu Tổ tiếp tục chạy về phía trước, con chó liền đuổi theo sau. Một khi con chó sắp đuổi kịp thì ông ấy lại bốc một nắm tiền ném về phía nó. Con chó chán nản sủa mấy tiếng, không dám lại gần ông ấy nữa. Thật không ngờ tiền lại có tác dụng phòng thân. Cuối cùng chúng tôi chạy đến một ngọn núi nhỏ, trên núi có vài cây cây. Đến đây rồi thì chúng tôi cũng hết chỗ trốn. Một mặt là cho giữ và hai người cầm đao, ba mặt còn lại đều là vực sâu hun hút. Gió cuốn từ dưới vực lên như ngọn roi quất vào chúng tôi. Bây giờ thì chúng tôi chỉ còn biết bó tay chịu chết. Ngày lúc chúng tôi hết đường xoay sở thì một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Khi con chó chỉ còn cách đỉnh núi 10 mét thì đột nhiên dừng lại. Dưới ánh trăng tôi thấy cái đuôi của nó cụm giữa hai chân rồi run rẩy bò trên mặt đất. Miệng kêu ư ử đầy sợ hãi. Hai người cầm dao đến bên nó, thúc nó tiến lên, đường nó cứ rên rỉ giống như đang khóc. Rồi nó bỏ lại hai người này, cắm đầu chạy xuống núi. Hai người cầm đao không bảo được nó thì cảm thấy rất lạ, nên cũng chạy theo nó. Thấy mình đã thoát nạn, Lang Diệu Tổ cao hứng nói: "Xem ra bạc của tôi vẫn có ích, ném còn đau hơn cả đá, cho nó sợ cũng phải đấy." Lang Diệu Tổ vừa dứt lời thì bỗng đổi giọng, nghẹn ngào nói: "Bạc của tôi, cả một túi to mà giờ chỉ còn mười mấy đồng thế này. Bạc của tôi." Ông già gầy gò nói: "Khóc cái gì mà khóc, còn cái mạng là tốt rồi. Nghỉ ngơi chút đã, hết bệnh thì xuống núi về nhà." Tiểu Kiều ngồi sát bên ông già gầy gò, dưới ánh trăng tóc chị ấy bù xù, hai má trắng bệch trông rất quỷ dị. Ông già gầy gò hỏi Tiểu Kiều: "Máu bổ câu dùng được chứ?" Tiểu Kiều cười nói: "Dùng được lắm, cứ làm theo cách ông chỉ thì không có sơ hở gì." Ngày hôm sau thằng ngu đó đã đem nệm ra phơi ngoài tường cho cả làng đến xem đấy. Lang Quang Tổ hỏi: "Hai người đang nói gì thế? Cái gì mà máu bổ câu?" Ông già gầy gò nói: Đây là bí thuật của chốn cung đình, rất ít người trong dân gian biết được. Đàn bà con gái đã thất tiết, không muốn đêm tân hôn bị người ta phát hiện, thì sẽ cho máu bồ câu vào bong bóng heo, rồi nhét vào cửa mình. Lúc giao hợp, nam giới sẽ làm thủng bong bóng, máu bồ câu sẽ chảy ra. Nam giới sẽ cho rằng đó là do công lao của mình đấy. Lăng Quang Tổ cười nói, còn có chuyện này nữa hả? Tôi mới được nghe lần đầu đấy. Ông già gầy gò nói tiếp, thế giới này rộng lớn bao la, tri thức là vô cùng vô tận. Anh... Ông ta đột nhiên ngừng nói, nghiêng đầu nhìn qua bên phải. Ngồi ngoài cùng bên phải là Lăng Diệu Tổ. Ông ấy đang vùi đầu giữa hai cánh tay, gà gà gật gật. Ở một nơi cách Lăng Diệu Tổ 5-60 mét, có một con báo gấm nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống. Bốn chân nó duỗi ra, đuôi vảnh cao. Chẳng trách vừa rồi con chó đã hốt hoảng bỏ chạy, nó đã trông thấy con báo đang ẩn mình trên cái cây ở đỉnh núi. Đêm đó tất cả chúng tôi đều chạy thoát, chỉ có Lăng Diệu Tổ là không được may mắn, vì ông ấy đã ngủ gật. Lăng Diệu Tổ thật đáng thương, ông ấy phải vác một cái túi đựng đầy đồng bạc, hì hục chạy suốt một quãng đường dài nên đã mệt đến ná thở. Để khi đụng phải con báo thì ông ấy cũng đã tắt thở luôn rồi. Khi nhìn thấy con báo thì tất cả chúng tôi đều bỏ chạy theo bản năng, chỉ có Lăng Diệu Tổ là không thấy. Ông ấy đã vùi đầu giữa hai gối, giống như một nhà tư tưởng. Con báo nhảy từ trên cây xuống, duỗi chân khoan khoái, là vì nó không quan tâm chúng tôi có thấy nó hay không, và cũng chẳng lo chúng tôi sẽ bỏ chạy. Ở trước mặt đám người chúng tôi, nó chiếm phần thắng tuyệt đối. Lăng Diệu Tổ chưa kịp đứng dậy thì đã bị con báo quật ngã xuống đất. Ông ấy chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó thì sinh mạng đã biến mất tăm mất tích, giống như một cơn gió. Ông ấy chỉ còn sống trong trái tim của người anh trai Lăng Quang Tổ. Nhiều ngày sau, khi nhớ lại những nguy hiểm đã trải qua đêm đó, Lăng Quang Tổ buồn bã nói người em trai Lăng Diệu Tổ của ông từ nhỏ đã vô cùng yếu đuối, thường bị người ta bắt nạt. Ông thường phải đánh nhau giúp em trai. Vì tính cách mềm yếu của mình, khi lớn lên Lăng Diệu Tổ đã không thể cưới được vợ. Qua giới thiệu của một ông thợ mộc, Lăng Diệu Tổ đã đi ở rể cho nhà người ta. Tuy thế Tiểu Kiều vợ ông ấy là một con đàn bà hư hỏng. Chỉ cần gã đàn ông nào cho cô ta một củ khoai nướng là cô ta sẽ lên giường cùng hắn. Sau này họ gia nhập băng nhóm của lão già gầy gò. Băng nhóm này chuyên đi giàn dựng hôn nhân giả. Cái trò này nói theo kiểu dân dã thì là đi thả diều hâu. Diều hâu là loài chim săn mồi hung dữ thuộc họ chim ưng, bay rất cao. Thợ săn huấn luyện nó thật thành thạo cách săn mồi. Mỗi lần đi săn họ sẽ thả nó ra, sau khi nó bắt được con mồi sẽ không ăn mà mang về cho thợ săn. Tiểu Kiều có vai trò giống như là diều hâu. Tiểu Kiều từng làm diều hâu vài lần, cũng đã được chia tiền, nhưng Lăng Diệu Tổ thì không được chia. Mặc dù không được chia tiền, nhưng cũng không dám thắc mắc. Trong lúc Tiểu Kiều và lão già gầy gò ngủ với nhau trên giường của mình, thì Lăng Diệu Tổ chỉ biết ngồi một mình ở ngạch cửa, ôm đầu đau khổ. Tiểu Kiều bước ra, đá ông ấy một cái lăn ra xa. Ông ấy cùng Vân ngồi ở cổng ôm đầu. Lăng Quang Tổ biết nhà em trai mình có những chuyện này, cũng đã tìm hiểu đường đi nước bước của băng nhóm này. Lăng Quang Tổ đề nghị cho em trai mình tham gia lần cuối, để em mình kiếm một khoản tiền, sau đó sẽ dẫn em mình cao chạy xa bay, mãi mãi tránh xa con đàn bà lẳng lơ kia. Cho nên lần thả diều hâu này, Lăng Diệu Tổ mới đi cùng. Lăng Quang Tổ và bọn họ đã hẹn trước sẽ gặp nhau lần đầu ở một nơi có tên là Bán Sơn Động. Bán Sơn Động là nơi ở của cá nhân, cũng là địa điểm để liên lạc với nhau. Cái này cũng giống như hoạt động ngầm trong thời kháng chiến. Lăng Quang Tổ đi trước tìm hiểu, còn bọn họ đi phía sau. Hai bên chỉ cách nhau lộ trình 1-2 ngày. Vì gặp được gã góa vợ thích hợp nên Lăng Quang Tổ mới nói gia đình nhà gái chỉ cách nhà trai 10 mấy dặm. Sau đó ông ấy có thể đưa nhà gái đến thăm một cách nhanh chóng. Nếu nhà gái không thể đến nhà trai trong vòng vài ngày, nghĩa là hai nhà ở rất xa nhau. Nhà gái ở quá xa thì không thể tìm hiểu gia cảnh. Đối phương sợ gặp phải lừa đảo nên có thể bỏ cuộc giữa chừng. Đến lúc đó thì sôi hỏng bỏng không mất. Thực tế trong trò lừa đảo này, phía nhà trai đều thiệt đơn thiệt kép, mất cả người lẫn tiền. Thả diều hâu cần có mấy trạm trung truyền thông tin, hay còn gọi là căn cứ địa. Nếu không tìm được ở bán sơn động thì bọn họ sẽ đi sâu vào dãy đại biệt sơn. Lăng Quang Tổ cho biết đây là lần cuối cùng Lăng Diệu Tổ tham gia đoàn thả diều hâu. Lần này nhận tiền xong là Lăng Quang Tổ sẽ ra mặt chia cho em mình ít tiền. Sở dĩ lúc nguy cấp Lăng Diệu Tổ vẫn giữ chặt túi tiền là vì ông ấy biết trong đó có phần của mình. Cuối cùng chính túi tiền ấy lấy đi mạng sống của ông. Thật ra nếu ngày đó Lăng Diệu Tổ không giữ túi tiền thì tôi đã bị con báo ăn thịt rồi. Bởi một đứa trẻ vị thành niên như tôi không thể chạy nhanh hơn họ. Lăng Diệu Tổ đã chết thay cho tôi, ông ấy sẽ sống mãi trong trái tim tôi. Sau khi Lăng Diệu Tổ bị con báo ăn thịt, tôi ở cùng Lăng Quang Tổ. Tiểu Kiều ở với ông già gầy gò và bà già. Có thể còn có người tôi chưa biết mặt là Ngưu Độc. Đã không cùng chi hướng thì không thể ở cùng nhau mưu sự nghiệp. Vì thế chúng tôi chia tay mỗi người một ngả. Lăng Quang Tổ cho rằng thả diều hâu là một trò lừa bịp cực kỳ thấp hèn. Trò bịp này không có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật, chỉ cần một con đàn bà nhan sắc mặn mòi, thậm chí thuê tạm một con đĩ cũng có thể thực hiện được. Vì vậy ông cực kỳ khinh thường đám thả diều hâu này. Lăng Quang Tổ cho rằng những người đi lừa bịp cũng là nghệ nhân, nếu đã là nghệ nhân thì sẽ phân ra cao thấp quý tiện. Người lái xe hơi và người kéo xe kéo đều là lái xe. Người chế tạo máy bay hay người quay búa ở lò rèn cũng đều là thợ. Nhưng bọn họ có thể giống nhau không? Đám thả diều hâu thuộc về loài kéo xe và thợ rèn, còn ông ấy thì dựa vào thuật xem tướng số để lừa bịp thiên hạ, nên thuộc về đám người lái xe hơi chế tạo máy bay. Lăng Quang Tổ bảo thủ và tự phụ, tự cho mình là bậc thầy. Ông ấy cũng giống như bồ đề của gánh xiếc, cho kỹ thuật của mình là xuất thần nhập hóa. Có lẽ những người đã đạt đến trình độ nhất định trong một nghề nào đó sẽ tự tôn thờ mình và cũng đều cứng đầu kiêu căng, cho mình là nhất. Lăng Quang Tổ nói sau khi Lăng Diệu Tổ qua đời, ông không còn người thân nào trên đời nữa, tôi chính là người thân duy nhất của ông ấy. Tôi cũng coi Lăng Quang Tổ là người thân duy nhất của mình. Thực ra tôi không còn người thân nào nữa. Vương Tế Quỷ thì không cần nhắc đến, ông ta yêu tiền còn hơn cả con ruột. Đã mấy năm trôi qua, tôi cũng chẳng biết mẹ còn hay mất hay đang sống ở đâu. Có lẽ cả đời này tôi không gặp lại mẹ được nữa. Đã có lúc tôi coi Thúy Nhi như người thân, nhưng đến giờ chưa biết chị ấy sống chết thế nào. Tôi cũng không thể tìm được chị ấy. Con người cần có chỗ dựa tinh thần. Tôi và Lăng Quang Tổ sẽ là chỗ dựa tinh thần của nhau. Chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh không xu dính túi, nên cả hai đều không có ý định lợi dụng người khác. Tôi không quan tâm ông ấy đối xử với người khác thế nào, chỉ cần ông ấy tốt với tôi là được rồi. Tôi đã xem ông ấy như là người nhà của mình. Lăng Quang Tổ nói ông ấy muốn truyền hết nghề lại cho tôi. Ông nói chỉ cần chúng tôi phối hợp ăn ý thì kiếm cả núi vàng cũng không phải là chuyện khó. Tôi tin trình độ của Lăng Quang Tổ đã ở mức cực cao rồi, cao đến độ không thể vơi tới. Ông ấy có thể đến một nơi xa lạ dựa vào vài ba câu nói mà đã kiếm được bộn tiền. Tôi cảm thấy người như vậy tuyệt đối là một người tài. Hết chương thứ 27, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Qua phần này thì chúng ta đã biết được một mánh khóe lừa đảo của giang hồ, đó là thả diều hâu. Tiểu Kiều chính là diều hâu. Nhưng đây là một trò lừa đảo thấp hèn, mang thân xác của người phụ nữ để lừa gạt. Và cuối cùng Ngai Cầu đã đi theo Lăng Quang Tổ. Bái Lăng Quang Tổ là sư phụ, và Lăng Quang Tổ cũng sẽ truyền lại thuật xem tướng số cũng như những chiêu trò lừa đảo trong giang hồ cho Ngai Cầu. Chúng ta sẽ cùng theo chân Ngai Cầu lan lộn giang hồ ở những phần sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.